Triệu Thị Quý Nữ, chương 8, 1, học đường 1, góc truyện audio.com. Đương thời, không ít phủ của công hầu bá, một trong năm tước vị xưa, công, hầu, bá, tử, nam, hoặc thế gia vọng tộc lưu hành một thời thỉnh lão cung nhân trong cung rời đến trong nhà dạy bảo nữ nhi quy củ. Diệp Thị thỉnh vị ma ma này vừa lui ra đến không lâu, cũng đã dạy bảo vài vị tiểu thư phủ trị quốc công cùng Tương Dương hầu phủ. Đều nói nàng tính tình ôn hòa hiền hậu, thời điểm dạy quy củ cẩn thận kiên nhẫn, không giống ma ma khác động một chút sẽ muốn đánh muốn phạt. Lại có thể đem quy củ lễ nghi cấp dạy bảo đúng chỗ. Hoàng ma ma ước chừng so với lão thái thái nhỏ hơn mấy tuổi. Dáng người gầy yếu, lộ ra một khuôn mặt tròn tròn nhìn có chút khí chất ôn hòa. Mặc một kiện màu xám bạc bằng gấm nhiều tầng, trên đầu chỉ cắm một cây châm dẹt bạch ngọc như ý, có vẻ trong trẻo thuần khiết. Từ Diệp Thị dẫn đến gặp lão thái thái, hai người hàn huyên một lát nhưng thật ra hợp ý, một người diện mạo bình thường như vậy. Vừa mở miệng nói lại làm cho người ta thư thái như tắm gió xuân. Giơ tay nhấc chân đều lưu loát phóng khoáng, cẩn thận khiêm tốn đoan trang, lão thái thái cũng là vừa lòng. Hợp với đem Diệp Thị cũng khen một phen, an bài trúc uyển làm cho người ta ở lại, viện đủ lớn, cũng có thể ép buộc làm cho ba cái nha đầu bắt đầu học. Sáng sớm ngày tiếp theo, ba vị tiểu thư Triệu gia dùng qua một chút điểm tâm phải đi trúc uyển báo danh. Trên đường Triệu Văn Uyển che miệng ngáp một cái, hiển nhiên là không có thói quen dậy sớm. Chính là khóe mắt dư quang đảo qua Triệu Văn Huyên đi theo bên cạnh phía sau nhếch khóe miệng một cái. Gặp này tinh thần mệt mỏi, thời điểm đối với một cái so với mình không thoải mái tâm tình không hiểu nhất thời tốt lên rất nhiều. Triệu Văn Huyên ở trong từ đường đối mặt bức tường hai ngày. Trong lòng giận dỗi muốn chết, Triệu Văn Tuyết còn nhỏ, Triệu Văn Nguyễn là cái không có quy củ, nàng từ nhỏ bị hạ di nương dạy. Các dạng quy củ lễ nghi nữ công học không sót, tự hỏi trong phủ là học được tốt nhất, lúc này bị Triệu Văn Nguyễn liên lụy, cũng không biết ma ma kia là cái dạng gì, khối khăn tay trong tay đều nhanh bị vò nát, Văn Tuyết, này dẫn theo cái gì a? Triệu Văn Huyên tinh mắt. Nhìn đến nha hoàn đi theo Triệu Văn Tuyết trong tay cầm nột hộp đựng đồ ăn. Mở miệng hỏi, Triệu Văn Tuyết nghe vậy. Thói quen thanh âm nhỏ bé yếu ớt nói nương dặn mang điểm tâm đặc sản Giang Nam. Hoàng ma ma là người phía Nam, thích ăn, đại phu nhân thật có lòng. Triệu Văn Huyên trên mặt cười cười, tiếp tục đi tới, trong lòng cũng là bắt đầu sao động. Người là Diệp Thị Thỉnh, còn đáp ứng Triệu Văn Tuyết cùng nơi học, khẳng định vị ma ma kia là có bản lĩnh, chính là cùng Diệp Thị kia có một tầng quan hệ. Tổng làm cho nàng cảm thấy có một tia không ổn định. Tự mình đi ở đằng trước Triệu Văn Huyền quay đầu lại nhìn nghe xong đoạn đối thoại. Nghĩ cùng Triệu Văn Huyên cùng một chỗ, như vậy đối với tương lai dạy học nổi lên một tia hứng chí. Trong trúc uyển, Hoàng ma ma sớm chờ nhìn thấy nha hoàn oánh ca theo Triệu Văn Tuyết mang hộp thức ăn. Theo bên trong lấy ra điểm tâm giặt ở trên bàn sáu cạnh sơn màu đen khắc hoa. Bánh bông tứ hỷ, bánh nếp phường, đều là hương vị của quê hương mấy năm nay không thường ăn. Tầm mắt đảo qua Triệu Văn Tuyết, trên mặt thần sắc lạnh nhạt nhiễm một chút thản nhiên ôn hòa. Tâm ý phu nhân lão bà tử rõ ràng, chắc chắn hảo hảo dạy các vị tiểu thư. Chính là theo ta xem, quy củ chỉ dùng để đến khen ngợi phẩm hạnh lộ ra ngoài. Phẩm hạnh đoan trang hiểu luân thường đạo lý. Không phải dùng để ép buộc người, muốn học quy củ, nhưng là không cần liều chết, có thể dụng tâm, huống hồ ta nhìn các vị tiểu thư trong trẻo đẹp đẽ cao thượng tài đức. Thông minh lanh lợi, nhất định sẽ không kém đi, Hoàng ma ma vừa nói tùy ý đảo qua mấy người, khi xẹt qua Triệu Văn Huyên, người sau không tự giác thẳng lưng, tựa hồ là muốn lưu lại ấn tượng tốt, mọi người đến, tự nhiên là bắt đầu học. Hoàng ma ma ngay từ đầu là đem trọng điểm dạy học ở trên người Triệu Văn Tuyết. Nói vậy ma ma cũng thật là rõ ràng tính tình các gia đình. Yêu học liền dạy, không thích học chính là lấy roi đánh phòng chừng cũng là học không được. Chính theo quan hệ Diệp Thị quan tâm Văn Tuyết ít tuổi nhất vài phần. Triệu Văn Uyển vốn cùng không muốn học, nếu Hoàng Mama là chính sách nuôi thả, nàng chống đỡ thân mình phải đi tìm cái nhuyễn tháp lại ngủ tiếp. Lẽ ra nữ nhi trong nhà phẩm chất đức hạnh là quan trọng nhất. Dạy bảo cử chỉ bất quá đều là nghi thứ xã giao. Khả hết thảy người ta thể diện liền thích coi trọng cái nghi thức xã giao. Dù lớn dù nhỏ, làm tốt lắm chưa hẳn có người khen ngươi. Làm sai giải quyết xong ngày sau bên trong không khỏi có người ngầm chê cười. Tỉ muội đều là người thông minh, phải biết được giữa các việc nào quan trọng hơn. Văn Tuyết tuổi còn nhỏ, cần nhìn nhiều, bản thân hai vị nên tiếp tục chút. Hoàng ma ma ân cần nói, vừa mở miệng liền đem Triệu Văn Huyên muốn nói lời nói này bất công cấp phá hỏng. Triệu Văn Huyền từ từ nhắm hai mắt nhỏ, cũng là ngay cả mí mắt còn cũng chưa nâng một chút. Trong lỗ tai truyền tới nội dung bài giảng cũng là một phần cũng không bỏ sót. Nếu thực còn nói tiếp Hoàng ma ma nói được vẫn là không sai. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem điểm yếu đều trước chỉ ra, sau đó làm mẫu sửa đúng. Triệu Văn Huyên cùng Triệu Văn Tuyết làm không tốt, cũng không sinh khí, làm cho các nàng tự mình chậm rãi lĩnh hội. Tâm tư Diệp Thị, thu mua lòng người rõ ràng, người qua đường đều nhanh biết. Hoàng ma ma dạy học thật tốt, lại thập phần quan tâm để ý, giờ ngọ đúng giờ làm cho người ta nghỉ ngơi. Chính mình đi phòng ốc cách vách nghỉ một lát, học mấy ngày, Triệu Văn Nguyễn đủ loại nhàm chán, ở trong tay áo ẩn giấu quyền tiểu thuyết giết thời gian. Đương nhiên cũng không thể để người phát hiện, hôm nay nghỉ chưa xong, mama còn chưa có đến, ba người theo chỗ ngồi trong phòng tự ngồi, ước chừng Diệp Thị dặn dò quá Triệu Văn Tuyết, không được đến an vị một chút, bản thân đứng lên bắt đầu luyện tập. Triệu Văn Huyên ở một bên mắt lạnh nhìn, trong đầu hiện lên đã nhiều ngày bị đãi ngộ thật không công bằng. Triệu Văn Huyên kỳ thật cũng không muốn học, nhưng lại không có lá gan như Triệu Văn Huyền. Nàng cảm thấy Hoàng ma ma đối Triệu Văn Tuyết như là tắm gió xuân. Đối nàng nhưng là gió lạnh thấu xương, hành vi cử chỉ thường ngày mọi thứ nhỏ đều có thể lấy ra lỗi sai. Một động tác lặp đi lặp lại. Ép buộc không được, thực sự ma ma còn là cố tình, bản thân có thể nói cái gì, bị đè nén một hơi, không biết, ma ma là đối xử bình đẳng, là Triệu Văn Tuyết tuổi còn quá nhỏ, không cần hà khắc học thành bộ dáng 7-8 phần là được. Ngược lại là Triệu Văn Huyên chính mình muốn đứng đầu, tranh nhau học giỏi, Hoàng ma ma lại là cái nghiêm khắc, xem nàng nguyện ý học liền dạy nhiều hơn một ít, vốn là đối xử với nàng tốt. Bản thân Triệu Văn Huyên tâm tư bất chính, sai lệch cứ thế cho là đúng. Cách chương.